Mao Xuyên vai ác manh manh đát nam thần ta không cướp sắc. Chương 6, vai ác người qua đường giáp 4, góc truyện audio.com. Từ đồn công an ra tới, Hạ Bắc Bắc thật sâu hô hấp buổi tối không khí tươi mới ông tì lúc này, cách đó không xa một chiếc xe hơi truyền đến một người nam nhân quen thuộc kêu gọi, Hạ Bắc Bắc vừa ngẩng đầu liền thấy được chính mình đồng sự, đều là đỉnh phong khách sạn giám đốc Lưu Dịch Dương. Hạ Bắc Bắc trong đầu về Đào Hiểu Hồng tư nhân ký ức đặc biệt thiếu, tóm lại, vai ác người qua đường giáp bi ai ngươi không hiểu. Cũng may Lưu Dịch Dương người này ở tiểu thuyết nhắc tới quá, bên trong viết qua hắn là cái phi thường khéo đưa đẩy lõi đời người cùng Đào Hiểu Hồng nghe nói là nhiều năm bạn tốt. Dịch Dương, vẫn là ngươi đủ ý tứ. Hạ Bắc Bắc nắm thật chặt chính mình trên người áo khoác bước nhanh đi tới xe Lưu Dịch Dương. Mau mau, mau mang ta hồi khách sạn, ta phải hảo hảo tắm rửa một cái, đuổi đi đen đuổi. Ân, Lưu Dịch Dương cười cười, dương mắt nhìn đến Hạ Bắc Bắc trên người áo khoác, hắn không khỏi ngạc nhiên. Hồng tỷ, ngươi cái này áo khoác là, ách cái này a, trong chốc lát trở về ta liền ném thùng rác. Tưởng tượng đến sắc mặt người nào đó ở phòng thẩm vấn, Hạ Bắc Bắc nhịn không được bĩu môi, số cảnh sát. Khụ khụ khụ, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Lưu Dịch Dương nhịn không được ho khan vài tiếng, muốn nói cái gì, rồi lại là một bộ không biết nên từ đâu mà nói. Cô nãi nãi a, đây chính là Italy đệ nhất danh sư thủ công khâu vá giá trên trời áo khoác a, một kiện quần áo chính là bằng chúng ta nhiều năm tiền lương, người cư nhiên muốn đem nó ném vào thùng rác. Lúc này, đồn công an một khác gian phòng thẩm vấn. Rầm, một tiếng, một đại thùng nước lạnh tưới lên người Lâm đại thiếu. Lâm Lương, tỉnh rượu không? Lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Lâm Lương. Tà ích ngươi, ngươi. Trên mặt đất Lâm Lương đột nhiên đứng dậy, trần truồng liền đi tới phía trước, nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mặt trên mặt hắn biểu tình lập tức trở nên đen như đáy nồi. Hách hách thiếu ngôn, người như thế nào ở chỗ này? Đứng ở Lâm Lương trước mắt thình lình chính là vừa mới thẩm vấn Hạ Bắc Bắc vị kia hách đội trưởng. Hách thiếu ngôn là tên của hắn, mà hắn một cái khác thân phận chính là danh môn hách gia người thừa kế. Lúc này, hách thiếu ngôn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt bộ dáng. Như người chứng kiến ta hiện tại ở chỗ này đi làm. Lâm Lương, trò đùa này quá lớn đi. Đường đường hách ra người thừa kế, liền tính muốn đi vào con đường làm quan cũng không cần từ thấp kém công tác như vậy làm đi. Chẳng lẽ đây là hách đại thiếu đặc thù yêu thích? Hách thiếu, không, hách cảnh sát, ngươi xem ta cũng không phạm cái gì sai lầm a, ta chính là uống lên vài chén rượu cùng cái kia tiểu cô nương đùa giỡn. Đúng rồi, sau lại vọt vào tới một cái đáng chết nữ nhân, nàng đạp ta một phát thiếu chút nữa đem ta bảo bối đá phế đi ta muốn kiện nàng. Ta nhất định phải kiện nàng cố ý đả thương người. Nghe được Lâm Lương lên án, hách thiếu ngôn nhíu nhíu mày. Nữ nhân kia đã bị ta thả, ngọa tào tính nàng lần này vận khí tốt, lão tử sớm hay muộn tìm người giết chết nàng nha. Lâm Lương một bên thấp thấp mắng, một bên vẻ mặt hắc tuyến nhìn chính mình trơn bóng thân mình. Cái kia, hách cảnh sát, cho ta bộ quần áo mặc đỡ a, hách thiếu ngôn ngước mắt liếc Lâm Lương một cái. Trong chốc lát ta gọi người đưa cho ngươi, ngươi về sau cách cảnh nhiên xa một chút nếu không. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, góc chuyện audio.com, cảnh nhiên, ác còn không phải là cái kia cừu con sao, ni mà, nguyên lai đó là hách thiếu coi trọng người đâu. Nghe được hách thiếu ngôn nói, Lâm Lương nhịn không được tê hì hì cười rộ lên. Đã biết, hách cảnh sát người yên tâm, ta tuyệt đối là tốt đẹp thị dân, chúng ta cảnh dân hợp tác xây dựng một ngày mai tốt đẹp. Nghe được Lâm Lương nói, hách thiếu ngôn như cũ là vẻ mặt mặt vô biểu tình, biết vị này hách đại thiếu chính là loại này mặt than, Lâm Lương cũng liền đơn giản dứt khoát câm miệng, đứng ở một bên an an tĩnh tĩnh làm một cái bức tượng Mỹ Nam Từ. Không bao lâu, Lâm Lương cũng bị Lâm gia người đón đi rồi. Hách đội trưởng, thấy Lâm gia người đều đi rồi, cùng hách thiếu ngôn cùng nhau đến đỉnh phong bắt người, Hà Phong vẻ mặt trần trờ đi tới hách thiếu ngôn bên cạnh. Hách đội trưởng, Đào Hiểu Hồng cùng Lâm Lương đều bị nộp tiền bảo lãnh, cái kia cảnh nhiên làm sao bây giờ? Liên hệ không được nàng người nhà tiểu cô nương hiện tại dược hiệu qua đi chính là ở trên giường khóc đâu. Người muốn hay không đi qua nhìn xem. Hà Phong không biết hách thiếu ngôn cùng cảnh nhiên rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng là lần này bất ngờ kiểm tra, thực rõ ràng hách thiếu ngôn chính là chuyên môn vì cảnh nhiên đi, vừa mới trở về thời điểm hắn cũng là trước tiên an bài bác sĩ đi xem cảnh nhiên, lúc sau chính mình mới đi thẩm vấn Đào Hiểu Hồng. Hà Phong biết hách thiếu ngôn bối cảnh, cho nên cảnh nhiên bên kia có động tĩnh gì, hắn đều trước tiên lại đây nói cho hách thiếu ngôn. Có thể cho thủ trưởng chỗ cần cho, đưa thủ trưởng chỗ cần đưa, đây mới là một cái đủ tư cách tiểu đệ, không, là cấp dưới. Nhanh như vậy liền không có việc gì, nghe được Hà Phong nói, hách thiếu ngôn nhẹ nhàng nâng mắt. Nếu nàng không có việc gì, liền thả nàng trở về đi. Hà Phong, đại thiếu gia, người này kịch bản không đúng à, người nên đi hỏi Han Ân Cần, biểu hiện tâm ý à, vẻ mặt không sao cả nói thả nàng trở về là muốn chơi kiểu gì à, kẻ có tiền suy nghĩ thật khó hiểu à, cách chương.